chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3539, chương 3351, là ai đang đánh nhau? Huyết tổ vòng quanh Vương Đại Đông chạy trốn, xa ở trung ương khu vực Lai Nhân Tư Đặc lại điên. Cùng Lăng Đông ngồi ước hẹn đánh một trận, toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thí dụ như trên bầu trời vết nứt càng phát ra rộng lớn. Nhập mắt nhìn đi căn bản thấy không rõ phần cuối. Vô cùng vô tận hắc ám khiến người ta run sợ. Không chỉ có như thế, có thể rõ ràng cảm giác được chân trời dần dần hư hóa. Rơi vào một vùng tăm tối bên trong. MMP, Lai Nhân Tư Đặc cái này so là nổi điên làm gì? Đều bị lão tử nện ba lần. Lăng Đông ngồi tại chính mình hành cung bên trong, vô cùng phiền muộn nói ra, hắn dưới tay, trừ 17 cùng 18 bên ngoài, còn có hắn đại đế. Hắn đại đế nghe vậy, đều là không hiểu ra sao, xem chừng là thời gian dài không làm gì được chúng ta. Hắn cuống cuồng đi, Tống Quang Minh nho nhã cười nói, không có khả năng, hiện tại còn không phải quyết chiến thời điểm. Tại giả thuyết, hắn không có khả năng mỗi ngày tìm ta đánh nhau a. Ngươi xem một chút bản đế cái này khuôn mặt anh Tuấn. Đều bị cái kia so đánh hủy dung nhan. Huyết tổ sờ lấy chính mình có chút sưng lên khuôn mặt. Chúng người khóe mặt giật một cái. Ngươi cái kia mặt to món ăn. Gọi là anh Tuấn sao? Ngay tại Lăng Đông ngồi đau đầu thời điểm. Bên ngoài lại truyền tới một tiếng kêu tiếng mắng. Tống Quang Minh, nghe thấy một tiếng này thanh âm, tất cả mọi người trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt đồng loạt rơi vào một cái bạch y nam tử trên thân. Tống Quang Minh trong nội tâm có câu MMP không biết có nên nói hay không. Mẹ trứng, cái này so làm sao lại tìm tới ta? Tống Quang Minh trong lòng gào thét, vô cùng khó chịu, Lăng Đông ngồi đem kính đen đẩy đến trên đầu. Cười tủm tỉm nói ra, Tống huynh, Lai Nhân Tư Đặc con hàng kia tìm ngươi đây. Hắn không nói còn tốt, làm sao nói chuyện, Tống Quang Minh thì cảm thấy mình biệt khuất, không gì sánh được. Lai Nhân Tư Đặc đây là làm gì? Cũng là đánh không thắng Lăng Đông ngồi, chuyên tìm hắn loại này quả hồng mềm nắm a. Hừ, bản đế thì đi chiếu cố hắn. Tống Quang Minh phất tay áo ra đại điện. Hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bọn họ trước mắt. Lăng Đông ngồi lập tức áp chế lấy tay nói. Chư vị, đặt cược, nhìn xem Tống huynh cái kia cản bao lâu. Một đám đại đế kém chút nghênh phong ngã quỷ. Làm cổ giới mặt bài nhân vật. Có thể hay không bình thường một chút. Hắn vừa dứt lời, Tống Quang Minh thì chật vật trở về. Mặt bị đánh thành đầu heo. Tất cả mọi người nhìn lấy đều đau. Tống huynh, ngươi đây là vừa đối mặt liền bị nện thành dạng này. Một cái gầy như que củi lão giả ngốc mắt. Thấy Tống Quang Minh, ánh mắt che lấp cúi đầu không nói lời nào. Như thế mất mặt sự tình. Hắn mới không nói, chư vị, bản đế thân thể không thoải mái. Đi về trước, Tống Quang Minh chắp tay, sải bước rời đi. Lăng Đông ngồi đeo kính đen nhìn về phía cái kia gầy như que củi lão giả nói ra. Thiết huyết, ngươi nói mò gì lời nói thật. Mọi người, ngoặc kép. Sau đó, Lai Nhân Tư Đặc thanh âm lại truyền tới. Lăng Đông ngồi, cút ngay cho ta đi ra. Lăng Đông ngồi sắc mặt cứng đờ. Thông suốt đứng dậy, mắng, ngoạt tào. Ta nói ngươi cái này sao còn có hết hay không? Tính toán lão tử sợ ngươi được hay không? Lão tử nhận thua còn không được sao? Lai Nhân Tư Đặc, không được, tâm tình của hắn khó chịu, liền muốn nện người. Lăng Đông ngồi, vậy ngươi tiếp tục gọi đi. Bản đế mặc kệ ngươi. Lai Nhân Tư Đặc, ngoặc kép, trung ương khu vực bên này tình huống không ngừng. Vương Đại Đông bên này cũng gặp phải một ít chuyện. Huyết tổ cùng Vương Đại Đông dừng lại ở trong hư không dưới màn đen. Vương Đại Đông quanh thân lông tơ đứng thẳng, chỉ cảm giác mình bị cái gì hồng hoang mãnh thú nhìn thẳng một dạng. Độc long cũng là cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, quanh thân long lân đóng mở, tựa như xù lông đồng dạng. Huyết tổ cau mày, nhìn về phía trước, nói, đây là một đầu thực lực cường đại vực ngoại sinh vật. Thực lực có thể so với đại đế. Cái gì? Vương Đại Đông trong lòng run lên. Cái không biết huyết tổ đỡ hay không được. Theo lý thuyết, vực ngoại sinh vật trăm ngàn năm qua khó gặp một lần. Nhưng những năm này, tại cái này trong cái khe xuất hiện đến cũng quá nhiều đi. Huyết tổ ở một bên suy tư nói, đỉnh đầu tấm màn đen phía dưới hư không vặn vẹo, dần dần lộ ra cái kia vực ngoại sinh vật bộ dáng. Cùng Vương Đại Đông lần thứ nhất gặp phải loại kia vực ngoại sinh vật giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, cái này càng thêm hung ác. Một há to mồm dường như liền toàn bộ thương khung đều có thể chìm ngập. Đều tránh sau lưng bản đế. Huyết tổ há miệng hai tay Vương Đại Đông đẩy đến sau lưng. Vương Đại Đông cảm giác trên thân viên kia trứng muối lại truyền tới hưng phấn tâm tình. Tựa như là đói muốn ăn đồ ăn một dạng. Ăn, ha ha, từng tiếng bén nhọn thanh âm truyền vào Vương Đại Đông trong óc. Vương Đại Đông nhất thời trừng mắt, ngoạt tào, trứng muối nó thế mà lại nói chuyện. Vương Đại Đông nhìn xem huyết tổ, hỏi, lão đầu, vừa mới ngươi có nghe thấy người khác nói chuyện sao? Đánh giám, nơi này thì hai người, còn ai vào đây nói chuyện? Huyết tổ không vui trách mắng. Vương Đại Đông nhíu mày, trong óc lại truyền tới câu kia thanh âm, vẫn là ăn ăn ăn. Cảm tình liền sẽ câu này, nhắm mắt lại, bản đế muốn mở mắt. Huyết tổ ở một bên nói ra, Vương Đại Đông chất phác gật đầu. Huyết tổ mắt phải nhất thời mở ra, vô cùng vô tận huyết quang nhất thời bao phủ tại cái kia vực ngoại sinh vật đỉnh đầu. Tựa như ma bàn đồng dạng nắm kéo nó gào thét một tiếng, chấn động đến huyết tổ huyết quang tạo nên từng tầng gợn sóng. Huyết tổ đôi mắt ngưng lại, mở ra nâng ngón tay chụp vào hư không sụp đổ xuống, từng đạo pháp tắc nắm nhập huyết tổ trong tay. Nhất quyền đánh ra, đánh vào vực ngoại sinh vật tròn vo trên bụng, oanh, một từng cơn sóng gợn đẩy ra, toàn bộ thương khung lắc lư, nhấc lên từng trận cương phong, khắp nơi lăn lộn, sơn mạch sụp đổ, chuyện gì xảy ra? Lăng Đông ngồi xoa mi tâm, ngột địa mở mắt, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Là ai đang đánh nhau? Không nói nhiều, mỗi cái đại đế ào ào xuất hiện tại hắn trước mắt. Các ngươi cũng cảm nhận được. Không sai, thượng đế cấm khu bên kia có đại đế tầng thứ cường giả tại giao thủ. Nội bộ mâu thuẫn, Lai Nhân Tư đặc đoán trừng mặt đều muốn tức xanh. Tống Quang Minh cười trên nỗi đau của người khác, cười nói, Lăng Đông ngồi khoát tay một cái nói, vậy liền không liên quan chúng ta sự tình, chú ý cổ giới xung quanh đều chiến sự là đủ, yên tâm đi, hiện tại còn không phải thượng đế cấm khu toàn diện tiến công thời điểm. Tiểu đả tiểu nháo không dùng chúng ta xuất thủ, Thiết Huyết đại đế nói ra. Một bên khác, Lai Nhân Tư đặc xuất lĩnh chư thần cũng đều cảm ứng được. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Chư vị, làm thế nào chứ? Lai Nhân Tư đặc sắc mặt băng lãnh quét mắt bọn họ. Thiếu một con mắt chủ thần nói ra. Bản thân nguyện ý trở về đóng giữ thượng đế cấm khu hậu phương lớn. Được, Lai Nhân Tư đặc cho phép. Hô hô hô, vô cùng vô tận cương phong quét. Đem khắp nơi xé rách, dãy núi sụp đổ, chết, huyết tổ trong mắt bắn ra hàn mang, diệt thế lực lượng nhất thời nổ tung, dường như ma bàn đồng dạng đem cái này vực ngoại sinh vật nghiền nát. Bạo thành tỏa ra ánh sáng lung linh xương máu, Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, nói, lão đầu, có thể phân ta một chút sao? Huyết tổ bế mắt phải. Nhìn xem Vương Đại Đông hưng phấn bộ dáng, nói, nhìn ngươi bản sự, có thể thu nhiều ít thì thu bao nhiêu.